Xuyên qua hoang dã, chương 51, bắt đầu phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 năm, nói dài thì rất dài, mà nói ngắn cũng thực ngắn. Khoảng thời gian này tốc độ phát triển của nhân tộc tăng vọt, dân cư là vấn đề lớn nhất từ xưa tới nay, sinh sản là chuyện cực kỳ nguy hiểm, vì thế nhân tộc cực kỳ xem trọng bầu bạn cùng thân nhân, luôn không quá ham thích chuyện sinh dục. Nghe Lạc Âu giải thích, Minh Phong mới phát hiện mình đã quên mất nhân tố cực kỳ trọng yếu này. Chính mình an toàn sinh sản cũng đã làm Phong Hồ sợ tới mức không muốn sinh đứa nhỏ nữa, đừng nói tới những người khác. Nếu không có kỹ thuật tiên tiến của căn cứ, sinh sản thật sự là một chuyện rất nguy hiểm. Phong Hồ nghe ba ba nói xong thì phẫn nộ gật đầu, dù sao y cũng không muốn có thêm đứa nhỏ, rất khủng bố. Mới gật được một nửa thấy Minh Phong trừng mắt nhìn mình thì lật đật rụt cổ, nhưng lập tức kiên định nhìn trở lại. Việc gì cũng có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng. Minh Phong đương nhiên biết ý tứ Phong Hồ chính là gia hỏa này đại khái đã quên quyền quyết định sinh hay không sinh không nằm trong tay y, bất quá, nếu y khó có dịp kiên trì như vậy thế cứ theo ý y đi, tạm thời không sinh đứa con thứ hai. Rốt cuộc lần đầu tiên lay chuyển thành công bầu bạn, Phong Hồ nhìn Minh Phong chịu thỏa hiệp rời ánh mắt, xác định mình không nhìn lầm mới vui vẻ tuét miệng cười. Ân, y biết Minh Phong thực để ý tới suy nghĩ của y, Minh Phong thỏa hiệp cũng thực đáng yêu a, thực muốn ôm cậu. Khụ khụ, phát hiện hai đối tượng đang nói chuyện rời lực chú ý lên người nhau, Lạc Âu xấu xa khụ hai tiếng, ý bảo bọn họ đang chú ý lắng nghe a, chuyện này à, Minh Phong cúi đầu, suy nghĩ một chốc. Nguy hiểm khi sinh đứa nhỏ không có khả năng hoàn toàn tránh được, nhưng ta có biện pháp có thể giảm nguy hiểm do sinh dục mang lại đến mức nhỏ nhất. Cậu nói chính là một ít tri thức tu dưỡng cùng chăm sóc trong thời kỳ mang thai, cơ thể nhân loại nơi này vốn rất tốt, chỉ cần lúc mang thai để ý ăn uống, không cần quá liều làm thai nhi quá lớn dẫn đến khó sanh, quá trình sinh sản chú ý vệ sinh, không để nhiễm trùng, sau khi sinh hào hào tịnh dưỡng thì cơ bản không có vấn đề. Đương nhiên, nếu vị trí thai không đúng cũng có thể tạo thành một ca sanh khó, chính là chuyện này không có biện pháp ngăn chặn. Sau khi Minh Phong nói ra chuyện này, Phong Hồ đứng lên đi hai vòng, sau đó nói với mọi người. Như vậy, Minh Phong, ngươi làm một ít thực đơn thích hợp với người mang thai, dạy cho mọi người cố gắng làm nhiều một chút để tránh ăn ngán. Mặt khác nói cho ba ba biết lúc mang thai nên chú ý điều gì, phải truyền bá rộng rãi. Minh Phong gật gật đầu. Mặt khác phụ thân, sau này bầu bạn của người có thai không cần an bài ra ngoài săn bắn. Phong báo gật đầu, kỳ thật chúng ta có thể nói với mọi người, đứa nhỏ là kết tinh tình yêu, là chứng minh tình yêu của họ kéo dài, đương nhiên rất nhiều năm về sau, khi chúng ta đều chết đi, tình yêu của chúng ta thông qua những đứa nhỏ có thể kéo dài vĩnh cửu trên thế giới này. Minh Phong không chút biến sắc nói ra những lời này, khóe miệng Lạc Âu co rút, rõ ràng là lời nói thực ôn nhu, nhưng âm thanh cứng ngắc của Minh Phong vừa nói. Thì cứ nhiên hoàn toàn không còn chút hương vị nào. May mắn chỉ có mấy người bọn họ nghe thấy, bằng không những lời này sẽ hoàn toàn mất đi sức thuyết phục. Nói ra thì, Minh Phong có thể nói ra những lời đầy tình cảm như vậy cũng thực làm người ta sợ hãi a. Phụ tử Phong Hồ cùng Phong Báo nhìn nhau một cái, bọn họ cũng có cảm giác giống Lạc Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Phong Hồ cảm thấy Minh Phong như vậy thực đáng yêu. Còn nữa, chính là kết giới bên ngoài, theo trận tập kích của hỏa chư tộc lần này có thể nhìn ra kết giới này phải hao phí rất nhiều sức mạnh để lập ra, nhưng nó chỉ có tác dụng lớn nhất là báo động, căn bản không có tác dụng phòng hộ. Phong Hồ nói tiếp, vì thế chúng ta nên nghĩ một biện pháp khác hữu hiệu hơn để phòng hộ lãnh địa của chúng ta. Rung động hôm nay thu được khá nhiều, Lạc Âu cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng, người đang chậm rãi nói chuyện trước mắt thực sự là đứa con tùy tiện của mình sao? Không phải người nào đó giả trang đi. Ba ba, ngươi sao vậy? Lạc Âu ôm Phong Hiên đi vài vòng quanh người Phong Hồ, nhìn trên nhìn dưới, làm Phong Hồ thực vô ngữ. Lạc Âu bị túm lại, dứt khoát cao thấp nhìn đứa con thêm n lần cuối cùng, nói một câu. Không có gì, nói xong ôm Tôn Tử, không thèm nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Phong Hồ, lập tức trở về bên người Phong Báo. Nói tiếp đi, hoàn toàn hiểu bầu bạn mình đang nghĩ gì, Phong Báo cho Lạc Âu một ánh mắt thu liễm lại, sau đó nói với Phong Hồ. Lạc Âu tinh nghịch cười cười cố ý gật mạnh đầu, sau đó bắt đầu trêu đùa Tôn Tử. Chúng ta có thể tìm một ít tài liệu cứng rắn, không dễ dàng bị ma pháp ảnh hưởng, xây thành một vách tường thật cao, ở bên ngoài làm thêm một ít gai nhọn có thể phòng ngự ma thú không biết bay cùng các chủng tộc không có trí tuệ. Về phần tài liệu cùng phương pháp xây dựng thì chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Ánh mắt Phong Báo tràn đầy vui sướng, nhìn đứa con mình trưởng thành đến mức độ này, đối với hắn mà nói chính là chuyện cực kỳ cao hứng, trời xanh tính tình hướng nội nên hắn không nói gì, chỉ dùng sức vỗ vỗ vai Phong Hồ, xem như sự tán đồng lớn nhất của một phụ thân dành cho đứa con. Phong Hổ hưng phấn nhìn về phía Minh Phong, những lời y nói cơ bản đều là những điều y tự nghĩ ra, Minh Phong chỉ hướng dẫn một chút mà thôi. Vì thế, sự tán đồng này, y xứng đáng nhận được. Y há mồm mới định nói gì đó thì Lạc Âu xuýt một tiếng ý bảo đừng lên tiếng, sau đó bảo y nhìn đứa nhỏ. Hóa ra vật nhỏ mệt mỏi, vừa rồi vui vẻ tự chơi một mình hết nửa ngày, hiện giờ đang không ngừng đưa bàn tay bé xíu dụi dụi mắt, phỏng chừng là buồn ngủ chịu hết nổi rồi. Đôi mắt to cũng híp lại, gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó, bộ dáng cứ như sắp khóc tới nơi. Minh Phong ôm đứa nhỏ trở lại, đưa tay nâng thắt lưng cùng cái mông nhỏ của bé, để đầu bé tựa vào bên gáy cổ mình, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng bé, đi lại vài vòng trong phòng. Vật nhỏ đầu tiên khóc lên vài tiếng, sau đó dưới sự trấn an của ba ba thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ ngon. Nhìn một màn mỹ cảnh ấm áp trước mắt, Âu Lạc đột nhiên nghĩ mình có nên sinh cho Phong Hồ một đệ đệ hay không? Đứa con này nói mình ôm Tiểu Phong Hiên đi dạo quanh bộ lạc, kỳ thật chỉ cần để mọi người xem vài trường hợp thế này, tin tưởng không có ai ngăn cản được sự hấp dẫn của đứa nhỏ. Để đứa nhỏ ở trong nhà Phong báo cho Lạc Âu trông chừng, Minh Phong cùng Phong Hồ đi ra phía ngoài bộ lạc chọn một nơi trống trải, bắt đầu đào hầm nung đồ gốm. Bởi vì nguyên nhân điều kiện nên bọn họ chỉ có thể làm một cái hầm đơn giản nhất. Đầu tiên là đào một cái hầm, vì cam đoan độ cứng của vách tường, Minh Phong cùng Phong Hồ đã chất một đống lùi vào bên trong, đốt nung suốt một ngày, rốt cục vách tường mới đạt được độ cứng có thể sử dụng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ở bên cạnh đào thêm một hầm khác, hầm thứ nhất là nơi giữ lửa, hầm thứ hai dùng để nhóm lửa. Phương pháp này tuy đơn sơ, nhưng hỏa lực tương đối tập trung, độ ấp cao, xem như là phương pháp không tồi. Bọn họ phát hiện mình quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Chế tác đồ gốm không phải loại đất nào cũng làm được. Bảo Lam Việt tìm loại đất sét có độ dính tốt nhất ở vị trí gần nhất, Lam Việt trả lời là khoảng ranh giới giữa thảo nguyên với rừng rậm, nói cách khác là muốn tới nơi đó, bọn họ phải xuyên qua lãnh địa của Ly Lị để tới thảo nguyên, còn có thể gặp phải bá chủ thảo nguyên Phong Lang. Được rồi, kỳ thật nếu chỉ là đồ gốm đơn giản thì dùng đất sét bình thường cũng không sao. Minh Phong từ bỏ ý niệm chế tạo đồ gốm tinh mỹ trong đầu, dù sao với tay nghề của cậu hiện giờ, phòng chừng có đất tốt cũng chỉ lãng phí. Cậu cùng Phong Hồ ở phụ cận tìm được một loại đất sét thích hợp, hai người bắt đầu nghịch bùn. Tay nghề bọn họ thực sự không được tốt lắm, đồ gốm nặn ra có hình dáng móp méo, cơ hồ không có đủ độ cong của hình tròn, bất quá, nếu có thể đốt nung thành công thì miễn cưỡng cũng có thể sử dụng, dù sao cũng là lần đầu tiên, có thể tha thứ. Một lần làm mười mấy món, bát gốm, chậu gốm. Sau đó đem đồ gốm đi hong khô, sau đó nương theo khe hở nhỏ bỏ vào trong hầm, sau đó bịt kín lại, những nơi khác không kín cũng cần dùng đất sét lấp lại. Cả hầm cần phải thật kín, không có khe hở, cuối cùng bắt đầu đốt lửa ở cái hầm kia, trông coi một ngày một đêm, sau đó lấy thành quả ra. Cũng không phải tất cả đồ gốm đều hoàn hảo không hư hỏng gì, thực sự có thể sử dụng chỉ có vài món, những món khác thì một là nứt vỡ hoàn toàn, một là có khe nứt cũng không thể sử dụng, nhưng, mặc kệ thế nào, bọn họ đã làm ra đồ gốm, là đồ gốm có thể sử dụng. Đồ gốm này có màu rám nắng, hình dạng có chút biến hình, mặt ngoài thô ráp nhưng Phong Hồ nhìn thấy chúng nó thì hưng phấn ôm lấy Minh Phong, hung hăng hôn một cái lên miệng cậu. Chúng ta thành công, âm thanh của y không che giấu được vui sướng. Ân, Minh Phong gật gật đầu, ánh mắt cũng mang theo vui sướng. Đem mấy món đồ gốm về bộ lạc, Minh Phong dùng số đồ này làm thử chút đồ ăn, sau đó phân phát cho mọi người trong bộ lạc. Rõ ràng, dùng nồi gốm nấu ra mỹ vị hơn rất nhiều, nhìn ánh mắt nóng rực của mọi người nhìn về phía đồ gốm, cả nhà Phong Báo đều hài lòng mỉm cười. Phong Báo giơ tay, mọi người trong bộ lạc trong nháy mắt liền im lặng. Nhân tộc chúng ta gần đây đánh thắng quỷ hút máu, đánh thắng hỏa chư tộc, mọi người có phải cảm thấy rất cao hứng không? Đúng vậy, một đám người lớn tiếng hô, gương mặt tràn đầy biểu tình hưng phấn. Chính là, sắc mặt Phong Báo trầm xuống. Chúng ta không thể quên, trận thắng này không phải chúng ta tự mình có được mà là dựa vào sức mạnh của người khác, nếu không có vị kia giúp đỡ, nhân tộc chúng ta hiện giờ nói không chừng đã bị diệt tộc. Đám người lúc nãy còn hoan hô lập tức an tĩnh lại, bọn họ đương nhiên biết lúc ấy nếu không có con nghê xuất hiện, hiện giờ nhân tộc đã sớm bị diệt sạch. Vì thế, không cần để thắng lợi trước mắt che mờ lý trí, con đường của nhân tộc chúng ta còn rất dài. Phong Báo thành khẩn nói, vui mừng nhìn ánh mắt có chút ngộ ra của tộc nhân. Mà vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết chính là vấn đề dân cư. Thực lực của chúng ta có kém hơn ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta so với bất cứ ai cũng không kém, chính là số lượng nhân tộc chúng ta thực sự quá ít, điểm này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ta đương nhiên biết mọi người không phải không muốn đứa nhỏ, chỉ là chúng ta sợ, sợ mất đi người quan trọng nhất trong lòng mình, chính là hiện giờ không giống. Âm thanh của Phong Báo bắt đầu kích động hơn nữa, tràn ngập vui sướng mà ngôn từ khó có thể diễn đạt. Hiện tại chúng ta có một phương pháp hữu hiệu có thể giảm bớt nguy hiểm khi sinh dục tới mức tối đa, đảm bảo sự an toàn của đứa nhỏ cùng ba ba tới mức cao nhất. Tộc nhân bên dưới nhịn không được bắt đầu nghị luận, nói thật ai không muốn đứa nhỏ, chính là ai có thể thừa nhận nổi thống khổ mất đi bầu bạn cùng đứa nhỏ. Mọi người hẳn cũng biết, đứa con ta cùng bầu bạn nó đã có hai đứa con trai, chính là cơ thể Minh Phong vẫn thực khỏe mạnh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Âu đi tới bên người Phong Báo, ôn hòa mở miệng. Giọng điệu bình tĩnh, biểu tình ôn hòa, phi thường có sức thuyết phục. Minh Phong cùng Phong Hồ ở bên cạnh nhìn không khỏi cảm khái, người này a thực sự có tiêu chuẩn kẻ hai mặt. Lạc Âu mỉm cười nhìn tộc nhân bên dưới bắt đầu nghị luận, hắn nhìn thấy không ít ánh mắt bắt đầu bốc lên. Biện pháp này đương nhiên ta sẽ dạy cho mọi người, đương nhiên không phải cam đoan hoàn toàn không có nguy hiểm, chính là tỷ lệ sẽ được giảm tới mức thấp nhất. Nói tiếp, chúng ta mỗi ngày ra ngoài săn bắn, không phải là luôn sinh hoạt trong nguy hiểm sao? Đương nhiên, để người mang thai an tâm, trong thời gian mang thai, bầu bạn có thể không cần ra ngoài săn bắn, chuyên tâm ở nhà trông coi bầu bạn. Quyết định này làm mọi người đồng loạt hoan hô. Mặt khác, âm thanh Lạc Âu bắt đầu trở nên ngọt ngào uyển chuyển. Đứa nhỏ là kết tinh tình yêu, là chứng minh tình yêu của họ kéo dài. Hắn nhìn về phía Phong Báo, cho dù rất nhiều năm về sau, khi chúng ta đều chết đi, chỉ cần con của chúng ta, hậu đại của chúng ta còn sống trên thế giới này thì tình yêu của chúng ta có thể kéo dài vĩnh cửu, chẳng lẽ mọi người không muốn như vậy sao? Lời nói phiến tình lại làm đám người xôn xao một trận. Minh Phong bĩu môi, tiết còn không phải nói giống ta sao? Phong Hổ vô ngữ, giọng điệu của ba ba kích động lòng người biết bao a, nếu để Minh Phong nói, phòng chừng mọi người không có chút xúc động nào. Đương nhiên, lời này y chỉ có thể ngẫm trong lòng, tuyệt đối không được nói cho Minh Phong. Kế tiếp lại tuyên bố thêm một ít chuyện khác, cuối cùng các tộc nhân đều ôm biểu tình hưng phấn cùng chờ mong rời đi. Một nhà năm người Phong Báo ở lại mở hội nghị, qua vài ngày nữa ta cùng Lạc Âu sẽ đi tới viếng thăm các bộ lạc khác, hai người các ngươi nắm chặt thời gian mấy ngày này làm đồ gốm. Còn nữa, Phong Hiên chúng ta sẽ mang theo, lúc chúng ta không ở chuyện bộ lạc liền giao cho hai ngươi. Phong Hổ cùng Minh Phong nhìn nhau, gật gật đầu, ôm đứa con rời khỏi nhà phụ thân, Minh Phong luyến tiếc nhìn đứa con, vật nhỏ này mới tỉnh ngủ, hiện giờ rất vui vẻ a, bàn tay nhỏ bé không ngừng đụng cái này, đụng cái kia, cái đầu cũng nhìn đông nhìn tây, cái miệng nhỏ nhắn y nha nói những lời ngoài hành tinh không ai hiểu. Gương mặt nhỏ nhắn béo tròn mũm mĩm phiếm sắc hồng khỏe mạnh, cánh tay nhỏ cái chân nhỏ non mềm cứ hệt như củ sen vậy. Cứ vậy để bọn Lạc Âu mang đi, Minh Phong vừa lo lắng lại vừa luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu hôn một ngụm lên mặt vật nhỏ, đổi lấy một nụ cười thật tươi của bé, sau đó, Phong Hổ ôm lấy thắt lưng cậu. Không cần lo lắng, rất nhanh nó sẽ về thôi, hơn nữa có phụ thân cùng ba ba ở, nó sẽ được chăm sóc tốt lắm. Tuy nói vậy, nhưng kỳ thật trong mắt Phong Hồ cũng nồng đậm luyến tiếc cốt nhục của y a, vật nhỏ đáng yêu y làm thế nào nỡ chia lìa. Ta bắt đầu hối hận về đề nghị của mình. Biểu tình Minh Phong có chút chua xót, cậu vốn nghĩ đây là biện pháp tốt, chính là hiện giờ cậu thực hối hận không muốn xa cách a. Hoàn chương 51 cách chương.